như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Quý Minh Thư ngốc 2 giây. Xác nhận nói: B612 tinh cầu chủ đề là của ta, cái kia chính là ta. Ngay sau đó nàng cũng phản ứng lại đây. Thanh âm vui sướng: Ngươi có phải hay không nhận ra tới? Ngươi khẳng định là nhận ra tới. Sầm Sâm cam chịu, Quý Minh Thư phong cách hắn đích xác rất quen thuộc. Mặc kệ chủ đề như thế nào biến hóa, nàng thiết kế hắn tổng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Lúc này nghe nói chính mình phương án không chỉ có trúng cử còn phải phiếu suất tối cao. Quý Minh Thư vui vẻ đến độ có thể tại chỗ cất cánh. Cũng không rảnh lo đây là ở người đến người đi thương trường. Không rảnh lo bên người còn một con lâu lâu liền phải nắm nàng bím tóc cùng nàng bét tô tiểu thổ. Ngỗng, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền dường như điên cuồng hướng tới Sầm Sâm phát ra. Tưởng Thuần nửa cắn trà bông tiểu bối, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút một lời khó nói hết. Liền này còn danh viện đâu? Trước công chúng thân thân lão công đều kêu đến ra tới. Hại không e lệ, cố tình Sầm Sâm thực ăn này bộ, biên xem notebook thượng Quý Minh Thư thêm kia hai câu lời nói. Biên nghe điện thoại kia đầu lời ngon tiếng ngọt, khóe môi hơi kiều, cũng không đánh gãy, vẫn luôn chờ Quý Minh Thư nói xong. Hắn mới tiếp câu, ngươi ở đâu ra thương trường, ta đi tiếp ngươi, Quý Minh Thư báo địa chỉ. Hắn ân thanh, làm nàng uống ly cà phê chờ một lát, vừa ra đến trước cửa. Hắn khép lại tiểu notebook, tùy tay ném vào mép giường ngăn kéo. Kỳ thật lúc ấy ở vở thượng viết xong hẹn hò an bài. Hắn cũng cảm thấy chính mình ấu trĩ đến hơi hiện hoang đường. Liền như vậy dăm ba câu, có cái gì đáng giá trân trọng, nhưng hắn cũng không phủ nhận, những cái đó dăm ba câu hắn kỳ thật cũng dùng thời gian rất lâu đi phục bản nghiền ngẫm ni tỉ. Như hắn nghiền ngẫm thật lâu, vì cái gì có đôi khi hai người nói chuyện phiếm, trò chuyện Quý Minh Thư liền không muốn tiếp tục. Vì cái gì Quý Minh Thư cùng chính mình ăn pháp cơm khi không tình nguyện. Cùng Sầm Dương ăn lại tức phân nhẹ nhàng. Có một số việc nguyên tưởng rằng chỉ là không cần nghĩ nhiều việc nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn so với chính mình trong tưởng tượng càng vì để ý. Ở ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, Quý Minh Thư lại sinh ra dư thừa lo lắng. Nhìn thấy Sầm Sâm liền không ngừng truy vấn đến phiếu tối cao tác phẩm chi tiết. Để tránh là cùng mặt khác thiết kế sư đâm não động náo loạn đại ô long. Mãi cho đến Quân Giật Nhã tập hạng mục tổ người phụ trách cùng nàng liên hệ. Nàng mới xem như hoàn toàn tin tưởng, tác phẩm tuy rằng trúng cử, nhưng cũng không đại biểu Quý Minh Thư có thể không có việc gì một thân nhẹ. Thiêm xong hợp đồng sau, nàng muốn căn cứ khách sạn thực tế tình huống đối thiết kế đồ tăng thêm tu trình. Thật khi theo vào định chế gia cụ hoàn thành tiến độ từ từ. Nhất thời cũng bận rộn phi thường, đặc biệt đề cập đặc thù công nghệ cùng đặc thù tài chất. Thật muốn hoàn toàn dựa theo thiết kế đồ phó chứ thực tế. Phải mãn thế giới phi, nhật tử ở từng ngày bình tĩnh cùng bận rộn chung lặng yên trôi đi. Bất chi bất giác, đế đô cũng từ xuân nhập hạ, tháng 6. Quý Minh Thư đi Osaka bái phỏng mỗ vị khắc gỗ công nghệ đại sư. Thuận đường chuyển đến Đông Kinh cấp mỗ vị vòng trung plastic hoa tỉ muội triển lãm tranh cổ động. Hồi trình ở thành Điền sân bay chờ cơ, nàng còn đi miễn thuế cửa hàng cấp Sầm Sâm chọn chi cà vạt kẹp. Hảo xảo bất xảo, này chi cà vạt kẹp đúng là năm trước nàng ở Paris xem tú khi chuẩn bị mua cấp Sầm Sâm. Sau nhân Sầm Sâm miệng tiện tức giận đến trực tiếp buông kia một chi. Nàng chụp trương y theo mà phát hành cấp Sầm Sâm. Hỏi, thích sao? Sầm Sâm, thích. Quý Minh Thư cười tủm tỉm mà xoát tạp. Dù sao phối sức cũng không có gì quá bất quá quý cách nói. Hơn nữa này chỉ toàn thân đều tràn ngập niên đại cảm đồ cổ căn bản phân không rõ quá bất quá quý. Tiêu phí xong tiền tài cũng còn chưa tới đăng ký thời gian. Quý Minh Thư ngồi ở phòng nghỉ ưu nhã mà đắp chân. Xoát một lát Weibo, Weibo thứ này nàng chỉ ái xem không yêu phát, thượng một cái vẫn là lúc trước chính diện battle Lý Văn Âm khi viết xuống tiểu viết văn. Phía dưới cao tán bình luận sớm đã thay đổi một vòng. Hiện tại cơ bản cố định vì, mồi chờ tổng tài phu nhân buôn bán. Cho ta một chương tổng tài chính mặt ta có thể pê ra một giờ ngọt đường. Đây là cái gì táo bạo hoàn mỹ nữ nhân từ từ. Kỳ thật ăn dưa nhiệt độ sớm đã lui bước, nàng chú ý tăng trưởng tốc độ cũng đã rơi chậm lại rất nhiều. Nhưng lục tục mà, vẫn là có nhìn thiết kế ra một lần nữa thượng giá phiên bản người xem theo tích mà đến. Phát tin nhắn biểu đạt đối nàng cổ vũ cùng thích, nàng không có việc gì liền phiên phiên, còn sẽ chân tình thật cảm mà hồi tin tức. Lúc này nàng mở ra Weibo cũng là theo thường lệ xem tin tức hồi tin nhắn. Nhưng điểm tiến chưa chú ý người tin tức, nàng bỗng nhiên phát hiện trong đó một cái đến từ Mộ Kim về official Weibo. Phá lệ dẫn người chú mục, không click mở thời điểm, Quý Minh Thư theo bản năng cho rằng rốt cuộc có người tìm nàng đánh quảng cáo. Nhưng click mở vừa thấy, nàng mới phát hiện đây là một phim phóng sự tiết mục thu mời. Quý tiểu thư ngài hảo, ta là Cụ Cảnh chuyên mục tổng sản xuất. Chúng ta chuyên mục kế hoạch đến nay năm quay chụp một bộ lão công phòng bảo hộ tính cải tạo công. Ít phim phóng sự, ta bản nhân thực thích ngài ở thiết kế ra tiết mục này trung cấp ra cải tạo phương án. Cho nên hy vọng có thể mời ngài tham dự thiết kế. Mong sớm ngày hồi phục, Quý Minh Thư giật mình, lại là cải tạo tiết mục. Nàng thật đúng là thượng sợ, nàng theo bản năng liền viết ra một loạt huyền cự lý do thoái thác. Nhưng ánh mắt dừng ở, lão công phòng bảo hộ tính cải tạo còn có công ích phim phóng sự này hai. Mấu chốt chữ thượng, lại mặc danh có điểm do dự. Hỏi một chút đi trước, hỏi một chút cũng không có hại. Ôm loại này ý tưởng Quý Minh Thư bỏ thêm sản xuất. Thừa dịp chờ cơ hàn huyên vài câu, này sản xuất cũng là thực thật thành. Một giây hiểu rõ Quý Minh Thư đủ loại băn khoăn, lên hot search, không tồn tại. Chúng ta này phim phóng sự đề tài lãnh, sẽ không thỉnh minh tinh, phỏng chừng cũng không gì người xem monster cải tạo thiết kế không nhất định thích hợp người chủ. Không tồn tại, chúng ta cải tạo cuối cùng mục đích là hy vọng đem thượng thế kỷ hỗ thượng phong tình cùng hiện đại. Thiết kế tương kết hợp, làm bảo hộ tính kiến trúc đối ngoại mở ra trưng bày. Không cho người chủ. Tóm lại đây là một cái từ chính phủ dắt đầu công ích tính chất thiết kế hạng mục. Không cần có bất luận cái gì băn khoăn, Quý Minh Thư cũng là cái lỗ tai mềm, vừa nghe liền cảm thấy, giống như có thể thử xem. Nàng đem lịch sử trò chuyện chụp hình chia sầm sầm, muốn cho sầm sầm cấp điểm tham khảo ý kiến. Chẳng qua nàng không đợi đến sầm sầm hồi phục, đã tới rồi đăng ký thời gian. Đông Kinh hồi đế đô thực tế phi hành bất quá 2-3 tiếng đồng hồ. Quý Minh Thư phi thường cần kiệm quản gia mà lựa chọn khoang doanh nhân. Thượng phi cơ, nàng điều chỉnh ghế dựa, ở trên người che lại khối thảm lông. Sau đó thư thư phục phục sao khởi báo chí trăng nổi lên thương vụ nhân sĩ. Nàng xem báo chí cơ bản chỉ xem kinh tế tài chính bản. Đọc nhanh như gió tìm kinh kiến cùng hoa điện tương quan tin tức. Lúc này tìm nửa ngày cũng không tìm thấy, nàng đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng phiên trang khi bỗng nhiên nhìn đến thứ nhất Bắc Thụy trở về A cổ thất bại. Tân nguồn năng lượng khai phá nghiệp vụ lực cản thật mạnh tin tức. Nàng lại dừng, nàng đối Bắc Thụy không hiểu biết cũng không quan tâm, chú ý tới này tắc tin tức thuần túy là bởi vì nó đề phụ nhắc tới, hải lộ phí bồn. Nếu nhớ không lầm nói. Sầm Dương chính là hải lộ phí bổn đại Trung Hoa khu người phụ trách. Không biết sao, nàng trực giác chuyện này khả năng cùng phía trước Sầm Dương tiệt hồ Sầm Sâm đầu tư sự tình có quan. Hệ, vì thế nhẫn nại tính tình tỉ mỉ nhìn một lần đưa tin. Tài chính tương quan từ ngữ Quý Minh Thư cái hiểu cái không? Xem xuống dưới nàng chính mình tổng kết đại ý chính là Bắc Thụy bên trong mâu thuẫn tích thâm. Từ bản trọng tổ thất bại, kết cục không dung lạc quan, đại khái suất sẽ bị gồm thâu thu mua, làm Bắc Thụy nhà tư sản, hải lộ phí bổn ở giữa có bao nhiêu sự quyết sách sai lầm. Đến nỗi tổn thất thảm trọng, Đại Trung Hoa khu người phụ trách ngày gần đây đã tự nhận lỗi từ chức. Mặt khác đưa tin Trung có đề. Trần Thành Tư Bản ý muốn giá thấp thu mua Bắc Thụy. Trần Thành Tư Bản, cùng Kinh Kiến không có nửa mao tiền phụ thuộc quan hệ. Nhưng này hình như là Sầm Sâm cùng Giang Triệt kết phường khai công ty. Quý Minh Thư ngốc ngốc, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Xuống phi cơ, Quý Minh Thư cắt hình thức. Trước tiên liền thu được Sầm Sâm về kia đương phim phóng sự tiết mục cấp ra ý kiến. Hắn cùng viết nghị luận văn dường như trước đưa ra luận điểm. Có thể tham gia, sau đó lấy ra chính phản nhiều phương diện luận cứ tiến hành luận chứng. Quý Minh Thư chỉ liếc mắt một cái liền lập tức cấp tài xế bắt điện thoại. Người hảo, xin hỏi đến sân bay sao? Không biết sao, tài xế theo tiếng nên được có điểm hàm hồ. A, đến, tới rồi, phu nhân tỉnh chờ một lát qua gần nửa phút hắn mới đáp lời. Phu nhân, xe liền ngừng ở quốc tế xuất phát xuất khẩu hai bên ngoài. Xin hỏi ngài là từ đâu cái xuất khẩu ra tới? Quý Minh Thư dương mắt về sau xem. Đúng là quốc tế xuất phát xuất khẩu 2. Úc, liền đình kia đi, ta lập tức ra tới, nàng đại kiện hành lý như cũ đã không vận về nước. Lúc này nàng một tay cắm ở lụa chất áo gió trong túi. Mang hắc siêu kính dâm, một cái tay khác đẩy cái khinh khinh xảo xảo dương hành lý. Rất có vài phần minh tinh phong thái. Chẳng qua nàng trong lòng nhớ vừa mới ở trên phi cơ nhìn đến tin tức. Có chút thất thần, đi được cũng mau, nhìn đến quen thuộc biển số xe đánh xong né qua dừng xe bên đường chờ đợi. Quý Minh Thư đáy lòng hiện lên một tia khoái dị, nhưng chưa kịp nghĩ lại. Nàng động tác đã trước với đại não, kéo ra cửa xe ngồi vào hậu tòa, ngồi xuống sau nàng rốt cuộc nhớ tới nơi nào kỳ quái. Này tài xế như thế nào không cho nàng cầm hành lý? Này tài xế như thế nào không cho nàng mở cửa xe? Này tài xế rốt cuộc có nghĩ làm? Hắn, Quý Minh Thư bất kỳ nhiên đối thượng kính chiếu hậu cặp kia quen thuộc đôi mắt. Tim đập lỡ một nhịp, ngay sau đó nàng đi phía trước xem xét đầu nhỏ. Làm nũng đánh hai hạ tài xế cánh tay. Lại cô trụ hắn cổ. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói hôm nay muốn đi công tác sao? Sầm Sâm một tay đắp tay lái, một tay cầm nàng tế bạch thủ đoạn, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, nghe nói cái này kêu kinh hỉ, nói xong, hắn còn biến ma thuật dường như biến ra một bó hoa hồng. Quý Minh Thư vốn đang căng lại cao lãnh mặt, nhưng nhìn đến này hoa, vô luận như thế nào cũng banh không được, ba lượng hạ liền mở cửa xe ngồi vào phó giá. Sau đó ôm tiểu hoa hồng thật sâu hít vào một hơi. Ngay sau đó, nàng lại thấu đi lên hôn hạ Sầm Sâm sườn mặt, biểu hiện không tồi. Sầm Sâm sắc mặt bình tĩnh, đối nàng hôn môi giống như không có gì đặc biệt phản ứng. Chỉ nói ven đường không thể lâu đình, rồi sau đó lại cúi người, giúp nàng hệ đai an toàn. Hai người khoảng cách đột nhiên kéo gần, Quý Minh Thư trên người có thực đạm nước hoa hương vị. Có thể là ra cửa khi phun, này sẽ chỉ dư cam quýt sau điều, bất quá ngắn ngủn một vòng không gặp, Sầm Sâm phát hiện, chính mình so trong tưởng tượng còn nếu muốn niệm này chỉ ngắn ngủi lấy ra khỏi lồng hấp tiểu chim. Hoàng Yến, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ video trò chuyện, nhưng kia cùng nằm tại bên người chân chân thật thật cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Cột kỹ đai an toàn sau, hắn cũng không có đứng dậy. Một tay chống nàng ghế sườn, tầm mắt dừng ở nàng chỉ lau son môi cánh môi thượng. Hầu kết khẽ nhúc nhích, không tự giác tới gần. Muốn hôn môi sao đây là, nhưng bên ngoài còn như vậy nhiều người đâu. Mấy ngày không thấy Quý Minh Thư còn có điểm ngượng ngùng. Bên tai phiếm hồng, lông mi hơi hơi rung động, rồi sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Một giây, hai giây, ba giây. Nàng rốt cuộc cảm nhận được Sầm Sâm ấm áp hô hấp. Nhịn không được thoáng đi phía trước, tưởng kéo gần điểm nhi khoảng cách, nhưng không nghĩ tới nàng đi phía trước lực đạo không khống chế tốt. Trực tiếp đụng phải hắn môi, không khí một cái chớp mắt yên tĩnh, Sầm Sâm như cũ vẫn duy trì mấy cm ngắn ngủi khoảng cách. Chưa động mảy may, chỉ đột nhiên cười khẽ, nhìn không ra tới, ngươi như vậy tưởng ta. Hết chương.